Nhân sinh 30 năm, tác giả, Hoàng gia Cố Rong Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 404, chương 404, chương rốt cục muốn bán mất. Lạc Chi Di biết mình đã không thể trả lời không thể liên hệ đến Trần Tử Nhĩ, cũng không thể trả lời có thể liên hệ đến Trần Tử Nhĩ. Nhân viên lễ tân nói hắn đi nước Mỹ, cùng Ngụy Minh Huy khác biệt. Nàng tinh tế suy nghĩ về sau cũng không cảm thấy Trần Tử Nhĩ lại bởi vì không muốn gặp nàng mà cho ra dạng này chối từ. Về phần Ngụy Minh Huy không tin, kia là chuyện của hắn. Nhưng Lạc Chi Di mình là tương đối tin phục, cho nên nàng sau cùng trả lời là hắn đúng là đi nước Mỹ. Ngụy Minh Huy theo trong lời này nghe không ra cô nương này cùng Pudding Trần Tổng quan hệ đến tột cùng là gần là xa, lập lờ nước đôi để hắn cảm thấy rất phiền. Giờ phút này cô nương trọng điểm là hy vọng có thể cùng Trần Tử Nhĩ kéo lên một điểm phá kéo. Dạng này miễn cho bị quấy rối, nhưng Ngụy Minh Huy nghĩ cũng không phải là đi quấy rối nàng, mà là thật muốn gặp đến Trần Tử Nhĩ, vì lẽ đó hắn truy vấn. Tốt, vậy coi như hắn tại nước Mỹ. Ngươi đến cùng có thể hay không liên hệ đến hắn vẫn là vấn đề này. Hắn thật rất để ý. Lạc Chi Di phiết mắt thấy nhìn hắn, sau đó trầm mặc đi. Vô luận như thế nào, cái này cũng không quá tốt trả lời. Ngụy Minh Huy nói chung cũng tin tưởng Trần Tử Nhĩ lúc này thật không ở chính giữa biển, tối thiểu không tại nhà này cao ốc. Vì lẽ đó hắn đuổi theo đi theo ra ngoài. Ngụy tiểu thư, Ngụy tiểu thư, cái này đối ta thật rất trọng yếu. Ta nhờ ngươi. Nàng cuối cùng vẫn là bị quấn lên. Ngày 15 tháng 11 trôi qua, Đông bán cầu trôi qua, Tây bán cầu cũng trôi qua. Tay lo đạo ngươi xâm lại tới, mặt khác hai nhà quỹ ngân sách đại biểu cũng tới. Bọn hắn cùng tụ Trần Tử Nhĩ tại Y Song văn phòng. Ngày hôm qua CN lưới giá cổ phiếu như chạy vội ngựa hoang đồng dạng cấp tốc tăng vọt. Đảo không ra nguyên nhân, nói không rõ lý do, nhưng bọn hắn có thể nghe được tiền mặt ào ào chảy đến Trần Tử Nhĩ trong túi thanh âm. Ngồi ở chỗ này thậm chí đều có thể ngửi được tấm kia xanh mơn mởn tiền mặt hương vị. Liền bọn hắn đều cảm thấy cái này hoang đường người trẻ tuổi gặp may. Vẻn vẹn bởi vì cha. Đúng thế, ngươi không phục, kỳ thật theo càng sâu góc độ lý giải, đây là toàn cầu người đầu tư xem trọng Trung Quốc cái này có được khổng lồ thị trường quốc gia đặt vào quốc tế mậu dịch hệ thống, không chỉ là cho thế giới mang đến lợi ích, cũng vì Trung Quốc mình tăng thêm phát triển trợ lực. Nói ngắn gọn, Trung Quốc kinh tế sẽ tốt hơn. Vì lẽ đó CN lưới cái này đặt chân ở hai bên bờ tam địa Internet công ty sẽ có hay không có càng lớn trưởng thành, Thượng Đế mới biết được kết quả cuối cùng. Nhưng tối thiểu so quốc gia kinh tế tình thế không tốt thời điểm phải có hy vọng. Mà lại đầu tư cho tới bây giờ đều là đầu tư tương lai. Đương nhiên, đây là từ đột nhiên lợi tin tức tốt mang tới lòng tin bảo tăng cuối cùng có lần này giá cổ phiếu tăng vọt, hẳn là tới nói là vượt qua CN võng bổn thân vốn có giá trị. Về sau vốn liếng thị trường sẽ từ từ điều chỉnh, nhưng bởi vì xem trọng Trung Quốc kinh tế, vì lẽ đó xem trọng CN lưới tốt hơn xu thế sẽ không thay đổi. Vì lẽ đó CN lưới có tương lai, mặc dù hắn có vấn đề, nhưng không có vấn đề công ty trên thế giới không tồn tại. Hơi mềm đều có người hát suy. Thời khắc mấu chốt, Trần Tử Nhĩ ngược lại bình tĩnh tỉnh táo không ít. Hắn hồi tưởng lại mình là như thế nào từng bước một đi đến hôm nay. Ngay từ đầu là trông cậy vào nhanh tin lưới bắt lấy cái này một đợt Internet chiều cường. Cuối cùng lâm thời đổi xe sang trọng, mà bởi vì đối NASDAQ không hiểu rõ, cổ quyền đưa tới tay hắn mới biết được nguyên lai trong thời gian ngắn nước Mỹ chứng giám hội căn bản không cho phép quy mô lớn như vậy một lần bán tháo hành vi. Cho dù qua phong cấm kỳ đều không cho phép, thị trường chứng khoán điểm G rất mẫn cảm, không cẩn thận kích thích một cái, nó liền sẽ nghẹn ngào lên tiếng. Về sau ngẫm lại quy định này vẫn là có đạo lý. Những này là Lý Trung Hoành nói cho hắn biết. Biết vấn đề, hắn lại khiêm tốn mời đến so với mình càng chuyên nghiệp lão Lý. Ba lần đến mời thề không bỏ qua. Rốt cục, hôm nay bàn làm việc ngồi đối diện ba người. Một cái tuổi trẻ nữ tử, tay lo đạo ngươi xâm, gia tộc tử đệ. Một cái hơn 50 tuổi lão đầu, gọi A Nhĩ ngói đái duy tư. Phía sau hắn là hợp kim quỹ ngân sách, quái dị danh tự. Loại này quỹ ngân sách đường uôn chỗ nào cũng có. Trần Tử Nhĩ không quan tâm hắn kêu cái gì, hắn chỉ quan tâm hắn cùng mình lượng giao dịch cùng giao dịch giá cả, cùng bọn hắn thanh toán năng lực. Còn có một vị hơn 30 người màu nâu màu da nam tử, gọi Rod bên trong Gus, đồng dạng đại biểu một nhà quỹ ngân sách. Hơi có khác biệt là hắn có chút Úc đại lợi Úc Australia bối cảnh. Không nên nhìn nhiều so ngươi cái tỷ động một tí mấy trăm ức đô la thân gia liền cảm giác 638 ức đô la không có nhiều. Trên thực tế, toàn cầu cá nhân tài phú vượt qua 10 ức đô la người. Tại năm 1999 có thể có 1.000 cái cũng không tệ rồi. Mà lật Trần Tử Nhĩ trước mắt 22 tuổi có nhiều như vậy tài phú. Trừ gia tộc người thừa kế, còn có ai có thể cùng hắn so một lần? Không được nói bộc ra thế giới đều biết, nhưng tối thiểu ở trong nước là có thể làm được nổi tiếng. Đầu năm nay, đô la vẫn còn có chút sức mua. Đón lấy bên trong, lần giao dịch này thành, bởi vì NASDAQ giao dịch là công khai. Cũng bởi vì trong nước truyền thông hơi chú ý CN lưới cái này chi thứ nhất Trung Quốc khái niệm. Gỗ, vì lẽ đó hắn Trần Tử Nhĩ lộ ra ánh sáng cơ hồ là không thể cải biến. Trừ phi hắn chết nắm lấy bộ phận này cổ quyền không buông tay. Đây không phải là thiểu năng a, chỉ là hắn đang suy nghĩ là phải phối hợp truyền thông tuyên truyền. Vẫn là tận lực áp xúc ảnh hưởng tiếp tục điệu thấp. Hai cái này hắn bao nhiêu cũng có thể làm chút gì. Dù sao mấy tỷ người dân tệ người, ai cũng sẽ cho chút mặt mũi. Nhưng là Trần Tử Nhĩ đang suy nghĩ sản phẩm, muốn ở trong nước tiêu thụ cái kia sản phẩm. Alan, Phế Tổ cùng một đám công trình sư đang toàn lực ứng phó. Sau người tháng sau liền sẽ xa bay Đông Kinh. Con mắt nhìn xem những này cố gắng người, thầm nghĩ lấy chính là đối cái này sản phẩm chờ mong. Hắn cuối cùng quyết định lựa chọn phối hợp. Nói đến đây là đương nhiên, Lý Trung Hoành nhắc nhở qua hắn, chính hắn cũng làm hơn mấy tháng chuẩn bị tâm tư, đây là đến tiếp sau. Mà ở trước mắt, ba vị người khác nhau chính mang theo 10 phần thành ý ngồi. Trần Tử Nhĩ đương nhiên sẽ không mượn cơ hội đối tay lo cố ý nhục nhã một phen. Cái này không có ý nghĩa, cũng không phải hứng thú của hắn chỗ. Nghĩ đến nàng có thể lại đi vào căn phòng làm việc này, liền đã cảm thấy đầy đủ khuất nhục đi. Nàng tấm kia gương mặt xinh đẹp thật cười rất miễn cưỡng. Cùng hai tuần trước từ nơi này rời đi ngạo mạn tạo thành chênh lệch rõ ràng. Trần Tử Nhĩ dùng rất tiêu chuẩn tiếng Anh, 638 ức đô la. Cổ quyền chứng minh thư chính là các ngươi. Bọn hắn đại khái đều sẽ đối CN lưới có chênh lệch chút. Ít thước phán đoán, lần thứ nhất có thể đến chính là xem trọng. Đi qua lần này, vậy thì càng nhìn kỹ. Vì lẽ đó giá tiền là không có nghi ngờ. Duy nhất nghi ngờ có thể là Trần Tử Nhĩ vậy mà không có tăng giá. 638 ức là đạt thành nhất trí. Có thể ba nhà. Này làm sao phân, tay lo tuổi trẻ nhưng cường thế, nhiều nàng không dám nghĩ, nhưng không muốn làm ít cái kia, cho nên nàng nói, chúng ta có đầy đủ thực lực ăn trong tay ngươi 40%. A Nhĩ ngói hơn 50, làm sao yếu thế tại một nữ tử, vì lẽ đó hắn lấy thanh âm trầm thấp nói, Trần, chúng ta trò chuyện với nhau là rất vui sướng, ngươi biết ta ý đồ đến. Cũng hẳn là cảm nhận được thành ý. ta nguyện ý cùng ngươi trở thành bằng hữu tốt nhất. Lần này hợp tác, ngươi lẽ ra ưu tiên cân nhắc chúng ta. Trần Tử Nhĩ lỗ mũi phát ra giọng buồn buồn. Vui đùa nói, có lẽ ta hẳn là lại tìm một tên người đầu tư. Dạng này ta liền sẽ không làm khó như vậy. Không được, Trần, nếu như ngươi có ý làm giao dịch, như vậy chúng ta hôm nay liền giải quyết chuyện này. Ta nghĩ ta bên người hai vị cũng cảm thấy như vậy. Đương nhiên, chúng ta không cần những người khác. Mấy ngày trước kia, Trung Hải, Thường Sơn Bệnh viện, khoa phụ sản, Thịnh Thiền Dư là tự mình một người tới. Những ngày này nàng có buồn nôn nôn mửa dấu hiệu. Cái này khiến nàng rất lo lắng, mà có lẽ là tâm lý tác dụng. Nàng càng lo lắng liền càng nghĩ nôn mửa. Nhiều lần, nàng liền lo lắng hơn. Bác sĩ nhìn nàng tướng mạo có chút thanh tú, nhưng lại có chút khẩn trương. Liền hỏi, tiểu thư, một mình ngươi tới sao? Nàng chưa quen thuộc nơi này quá trình. Chạy 2-3 chuyến cuối cùng mới rốt cục nằm xuống. Bác sĩ kia cầm đồ vật soi nửa ngày. Một câu đều không được nói, mà lại mặt không thay đổi, căn bản cái gì đều giải đọc không ra. Cuối cùng nàng viết bệnh lịch, Thiền Dư đã không có ý tứ lại có chút lo lắng hỏi. Bác sĩ, thế nào anh, ta có phải là mang thai? Bác sĩ vẫn là trầm mặt, không có trả lời hỏi trước. Nhà ngươi thuộc đều không đến sao? Thịnh Thiền Dư trong lòng một lộp bộp, các loại hoang đường suy nghĩ xông vào đầu của nàng. Không phải, có phải là có vấn đề lớn à? Bác sĩ ngươi liền trực tiếp nói cho ta, ta có thể tiếp nhận, chẳng lẽ là dị dạng? Nếu như đây không phải sự thật, cái kia vốn nên là cái có thể để cho bác sĩ thoải mái cười một tiếng trò cười. Nhưng nàng không có, thế thì không có, việc ngươi căn bản không có mang thai. Thiền Dư sững sờ, có thể ta muốn ói à, gây nên nôn mửa nguyên nhân rất nhiều. Dạ dày trướng, áp lực lớn chờ cũng có thể. Hoàn toàn chính xác, nàng dạ dày trước đó tựa như là có không thoải mái. Về phần áp lực, kia thật là lớn đến không biên giới. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.